Ngự thiên tà thần, chương 193, ngàn năm nhất chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe kỹ, tam quang nhật nguyệt tinh. Văn nhân Thanh Việt cao giọng đọc ra mình tuyệt đối. Trang Dịch Thần cười thầm trong lòng. Cái này trên địa cầu sớm đã bị phá giải. Mà lại còn không chỉ một bộ vế dưới. Đối với hai thế giới bên trong tại sao lại xuất hiện một dạng câu đối. Thực cũng rất tốt giải thích. Cái này là đối với vũ trụ thiên địa nhận biết. Liền xem như hai cái hoàn toàn khác biệt thế giới cuối cùng cũng sẽ trăm sông đổ về một biển. Chớ nói chi là địa cầu cùng thần long đại lục tại tần thủy hoàng nhất thống sáu quốc trước lịch sử cơ hồ là giống như đúc. Hảo lợi hại. Đúng vậy a, ban đầu nghe thường thường không có gì lạ. Thế nhưng là cẩn thận một suy nghĩ quả thực là tự nhiên mà thành. Mấy cái cử nhân lập tức lên tiếng khen. Đây cũng là cố ý cho Trang Dịch Thần làm áp lực. Chỉ là năm chữ liền thâu tóm mặt trời. Ánh trăng cùng ngôi sao. Hơn nữa còn rõ ràng dễ hiểu. Liền xem như hơi hiểu viết văn người cũng có thể nghe ra trong này ẩn chứa huyền diệu cảm giác. Trong gian phòng. Trình Điệp Y cùng Lãnh Như Sương đều ngơ ngẩn. Hai người khuôn mặt lộ ra có chút nghiêm túc. Trong đầu đều là phi tốc tự hỏi. Nếu là đổi chính mình nên như thế nào tiếp được cái này liền. Mà lại Nhật Nguyệt Tinh chính là hoàng sợ đại vũ trụ khí tượng. Nếu là hướng tiểu bên trong đôi. Thì lập tức rơi vào hạ phong. Quá đơn giản. Trang Dịch Thần mỉm cười. Cố ý chờ tất cả mọi người lâm vào suy nghĩ thời điểm mở miệng đáp. Nhất trận phong lôi vũ. Tam quang nhật nguyệt tinh. Nhất trận phong lôi vũ. Tốt đúng. Diệu đúng. Lập tức có người mở miệng gọi tốt. Phong lôi vũ cũng là vũ trụ khí tượng. Cùng nhật nguyệt tinh tương đối bố cục hơi nhỏ hơn. Nhưng cũng tương phản thành sáng. Ha ha. Ta liền nói cái này không làm khó được Trang huynh. Phương Lạc cười to, trong gian phòng Lãnh Như Sương cùng Trình Điệp Y khuôn mặt cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trang huynh đại tài, Trình Điệp Y thở dài. Hiện tại thì liền nàng đều cảm giác nhân vật như vậy đi võ đạo thật sự là quá đáng tiếc. Lãnh Như Sương một hàng hàm răng cắn chính mình kiều nộn môi đỏ. Trang Dịch Thần lại như thế quang mang bắn ra bốn phía đi xuống. Nàng đều muốn đem chính mình bức cho điên. Văn nhân Thanh Việt sắc mặt có chút phát xanh. Hắn không nghĩ tới Trang Dịch Thần thế mà dễ dàng như vậy liền đối ra vế dưới. Mà lại cùng trong lòng của hắn chỗ đáp giống như đúc. Cũng coi là tinh tế. Đạo này để tính ngươi đáp qua. Hắn ngừng trọng nói ra. 10 năm không dự thi. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Cơ hồ chẳng khác nào là tự hủy tương lai. Hướng lớn thảo luận, toàn bộ văn nhân gia tộc tương lai trăm năm vận mệnh nói không chừng thì quan hệ tại trận này đổ đấu phía trên. Nhưng là Dịch Văn Nho bên kia mở ra thẻ đánh bạc là hắn vô pháp cự tuyệt. Tại tiến sĩ đại khảo trước đó, tiến vào Thánh viện 10 điện một trong học tập 3 tháng. Nếu như có thể trở thành một giáp tiến sĩ. Còn có 3 tháng cơ hội. Đây là phổ thông tiến sĩ căn bản không có cách nào nhúng chàm cơ hội. Dịch Văn Nho cứ như vậy hứa hẹn hắn. Đương nhiên, hai người địa vị cách xa. Chính là thiếu ký phủ tôn trong bóng tối giúp đỡ truyền lời. Thánh viện 10 điện, mỗi một chỗ đều bao hàm vô thượng thánh đạo. Tùy thời đều có thể bị một vị nào đó bán thánh lưu lại thánh đạo chiếu cố. Trở thành lại truyền đệ tử, bán thánh đệ tử thân phận tôn quý, liền xem như nhìn thấy 7 nước hoàng đế quốc quân đều có thể không dùng hành lễ. Hơn nữa còn có thống lĩnh bán thánh môn hạ thế lực hoặc là gia tộc cơ hội. Đây đối với văn nhân Thanh Việt tới nói, chính là ngàn năm một thừa cơ hội tốt, xem ra ngươi còn không hài lòng lắm, vậy ta thì thử lại một đối. Trang Dịch Thần cười cười. Chợt lại đọc lên, tứ thi phong nhã tụng. Cái này không đúng sao? Phong nhã tụng chỉ là 3 thơ a, một tên cử nhân cao giọng nghi ngờ nói. Hà Nghị nhàn nhạt liếc hắn một cái. Thế mà phá lệ mở miệng nói. Nhã phân đại nhã cùng tiểu nhã đều có thể đơn độc thành tập hợp. Cái kia cử nhân lập tức toàn thân mồ hôi lạnh, vào xem lấy làm khó dễ Trang Dịch Thần. Không nghĩ tới chính mình lộ lớn như vậy một xấu. Diệu A, đây mới thực sự là tuyệt đối. Cái này ngươi còn có cùng lại nói. Phương Lạc đối với văn nhân Thanh Việt lộ ra vẻ khinh bỉ. Lấy phong nhã tụng đối nhật nguyệt tinh. Giống như cũng là lấy nhân tộc sáng chói văn minh đối vũ trụ khí tượng. Chuẩn xác đến cực hạn. Người này thật là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Rõ ràng là võ giả. Thì từ phương diện tạo nghệ mạnh như thế. Xem ra phải nhanh lên một chút bẩm báo gia tộc. Trang Dịch Thần người này có cực lớn lôi kéo giá trị. Cử nhân cùng tú tài nhóm lúc này đều tâm niệm đột ngột truyền. Đều là vây quanh Trang Dịch Thần mà ba động chập trùng. Nghe ta thứ hai đối. Tiết ánh mai hoa mai ánh tuyết. Văn nhân Thanh Việt cực kỳ tự tin ngâm ra câu này. Ta nói là có gì khó. Bất quá là phổ thông vịnh mai câu đối. Ta đều có thể. Là Ngô Hi nghe xong cũng có chút nóng lòng muốn thử. Không nói chuyện mới nói một nửa. Sắc mặt chính là đại biến. Bởi vì văn nhân Thanh Việt cái này một liền nhìn như đơn giản. Thực lại là cực kỳ khó được hồi văn đối. Cái gọi là hồi văn đối chính là bất luận là chính vẫn là phản. Âm cùng chữ đều là giống như đúc. Văn nhân Thanh Việt gặp hắn thần sắc. Trong lòng thầm cười nhạo. Trên mặt lại là lộ ra nghiêm mặt nói ra. A, nguyên lai La Huynh đã sớm đã tính trước. Còn xin chỉ giáo. Văn nhân Huynh đại tài A lại có thể làm ra khéo như thế diệu hồi văn đối. Ta cũng hoài nghi đời này người có người hay không có thể đối ra vế dưới. Đúng vậy A, dạng này hồi văn đối ngàn năm đều khó gặp. Chúng ta chuyện may mắn. Tú tài cùng cử nhân nhóm nhìn qua văn nhân Thanh Việt đều lộ ra vẻ khâm phục. Hôm nay cùng Trình Tiên Tử cầm tay cùng dạo 10 ngày vinh hạnh đặc biệt bọn họ là vô vọng. Trang thủ kiệt ngươi có thể bức ra ta cái này một đối đã là đủ thấy cao minh. Văn nhân Thanh Việt đối với Trang Dịch Thần gật đầu nói. Khí thế kia giá đỡ 70 phần. Liền như là La Huynh nói. Ngươi cái này liền bất quá chỉ là phổ thông vịnh mai câu đối A. Trang Dịch Thần suy cười một tiếng. Cùng bật hách chính mình so câu đối. Văn nhân Thanh Việt muốn cân nhắc là muốn làm sao chết mới có thể tốt nhìn một chút. Quanh nghi liễu như liễu nghi oanh. Trang Dịch Thần nói xong liền đối ra vế dưới. Này đối vừa ra, lập tức liền nghênh đón âm thanh ủng hộ. Bất quá cũng chỉ là Trang Dịch Thần chính mình một bàn Tô Ly Phương Lạc bọn người. Bởi vì phần lớn người đều áp chú văn nhân Thanh Việt thắng. Nếu như là vì Trang Dịch Thần lớn tiếng khen hay, chẳng phải là tương đương vì chính mình kêu tang khúc A, văn nhân Thanh Việt thân thể run nhẹ nhẹ một chút. Hắn cũng chỉ có 3 cái tuyệt đối. Lúc này đã đi 2. Nếu như cái cuối cùng không thể làm khó Trang Dịch Thần, hắn cơ hồ cũng là tất thua không thể nghi ngờ. Sau cùng một liền nhất định có thể làm khó hắn. Văn nhân Thanh Việt không ngừng cho mình động viên. Nhưng là sau khi thất bại 10 năm không dự thi tiền đặt cược để trong lòng của hắn phát lạnh e ngại. Lúc trước hắn còn tràn đầy tự tin. Thế nhưng là lúc này lại thấp thỏm lo âu. Mà lại hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Một tên võ giả vì sao có thể như thế thi thư đầy bụng. Thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn. Trang thủ kiệt thật sự là thâm tàng bất lộ. Hắn chắp tay nói ra. Sắc mặt âm trầm. Thật nghĩ một hồi thì diệt đối phương. Quá khen. Ta chỉ là hiểu sơ mà thôi. Trang Dịch Thần cười nói. Một tiếng hiểu sơ đem Trang B giọng điệu phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế. Cách chương.